Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 605, Mảnh Sứ. Trước văn đã nói, thủ đô sứ trên thực tế là xây dựng ở cổ đại Diêu Nghiệp trên phế tích thành thị. Bất luận cái gì cơ sở xây dựng, chỉ cần động thổ, liền có thể sẽ khai quật lượng lớn cổ mảnh sứ. Tuy nói những này cổ mảnh sứ nhân sự nghiêm trọng hỏng hóc, tuyệt đại đa số không có văn vật giá trị, nhưng cũng là người mới học quan sát học tập trọng yếu mẫu vật. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào ngắm nhìn bốn phía thời điểm, liền phát hiện phía trước cách đó không xa, một vị lão sư dáng dấp người đàn ông trung niên, mang theo mấy vị trên mặt còn mang theo chi vợ người trẻ tuổi ở trên chỗ bán hàng chọn đồ sứ. Vị kia người trung niên còn thỉnh thoảng lời bình mảnh sứ. Nếu như Mạnh Tử Đào không có đoán sai, rất khả năng là đào viện lão sư mang theo học sinh đến đây đào bảo vật. Đến hiện tại, Mạnh Tử Đào đối với chợ quỷ đã hoàn toàn không xa lạ gì. Hơi quan sát một hồi bốn phía, hắn liền mang theo đại quân cùng đi đến một cái chuyên bán mảnh sứ quầy hàng trước đánh giá lên. Nói đến, nước ta chế sứ sử bắt nguồn từ xa xưa. Bất kể là ở đồ sứ nung, mậu dịch vận tải, vẫn là đang sử dụng trong quá trình, đều sản sinh lượng lớn đồ sứ mảnh vỡ. Mấy năm trước, cho dù là cổ mảnh sứ, giá cả đều là phi thường thấp, bởi vì cổ mảnh sứ thu gom trước vẫn là không được coi trọng. Gặp thu gom cổ mảnh sứ người, ngoại trừ số ít say mê công việc, rất nhiều người chỉ là thu gom nguyên khí thời điểm tiện thể nắm lấy vài miếng. Càng nhiều chính là một ít chuyên gia học giả xuất phát từ dạy học hoặc nghiên cứu khoa học mục đích đi thu thập mảnh sứ. Dưới tình huống này, giá trị đương nhiên sẽ không cao. Nhưng mà, hiện tại theo thị trường đồ cổ hưng thịnh, chân phẩm đồ sứ cũng đang đấu giá trên thị trường xuất hiện một cái lại một cái tân cao. Điều này cũng dẫn đến mảnh sứ giá trị tăng cao. Có chút chân phẩm mảnh sứ giá trị thậm chí lên đến mấy trăm ngàn nguyên. Này ở trước đây là một cái rất chuyện khó mà tin nổi. Dù sao châm ngôn nói, đồ sứ mang mao, không đáng mảy may. Đương nhiên, từ xưa cũng có, dù có gia tài bạc triệu, không bằng quân sứ một mảnh, lời giải thích. Nhưng kỳ thực câu nói này bị rất nhiều người hiểu lầm. Nó kỳ thực nói chính là quân sứ hy hữu, mà không phải quân sứ giá trị. Bắc Tống thời điểm, quân quan Diêu vì là hoàng gia nung cống phẩm, chỉ cầu đồ vật tinh mỹ, có thể bất kể giờ công, bất kể thành phẩm, tốt đưa vào cung đình, xấu đánh nát chôn sâu, không cho phép chảy vào dân gian, trừ phi được hoàng đế ban thưởng. Vì lẽ đó quan to quý nhân đều lấy nắm giữ quân sứ làm vinh, là một loại khoe giàu tâm thái. Nói cũng không phải quân sứ ở ngay lúc đó giá cả tiêu chuẩn. Tuy rằng, hy hữu cùng giá trị cũng là hiện nhất định quan hệ. Hy hữu đồ vật khẳng định giá trị rất cao, nhưng cũng không phải nói hy hữu đồ vật liền nhất định là giá trên trời. Then chốt còn phải xem mọi người tiếp thu trình độ. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào đối với mảnh sứ giá trị tăng lên cũng là cảm động lây. Muốn hắn 5 năm trước mới vừa vào hành nào sẽ, lúc đó cổ mảnh sứ giá cả phi thường thấp. Thời Minh quan Diêu mảnh sứ một cái cũng là mấy 10 đồng tiền. Hiện tại một mảnh có, nhà Minh thành hóa năm chế, để khoản mảnh sứ liền trị hơn 1.000. Cho dù chỉ có ở trong một chữ một mảnh sứ cũng có thể lấy lòng mấy trăm đồng tiền. Trước mắt trên chỗ bán hàng đồ vật phần lớn đều là mảnh sứ. Lấy mảnh sứ to nhỏ chia làm mấy chồng. Xem ra mảnh sứ chất lượng coi như không tệ. Có điều, trong này cũng có một chút hàng nhái. Vật này trước đây là không ai phỏng chế. Nhưng hiện tại theo mảnh sứ giá cả tăng vọt, có lợi nhuận cũng là có người bắt tay. Mạnh Tử Đào liền ngồi xổm người xuống quan sát, phát hiện tốt giống, liền bắt được trong tay nghiên cứu một chút. Trên thực tế, ở mảnh sứ lĩnh vực này, chuyên gia cùng dân gian chơi pháp cũng không giống nhau. Tỉ như Mạnh Tử Đào nhìn thấy một khối thật mảnh sứ kích động, là hoàn toàn không thua gì nhìn thấy một cái nguyên khí. Bởi vì hắn nhìn thấy so với nguyên khí càng quan trọng giá trị. Điều này là bởi vì nếu như là một cái nguyên khí, chúng ta là không cách nào rõ ràng địa nhìn thấy nó ở bên trong thai chất. màu men các loại, mà một mảnh cổ mảnh sứ nhưng có thể cho Mạnh Tử Đào cung cấp Hứa nhiều tin tức trọng yếu. Thậm chí thông qua hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, liền có thể biết đất sét trắng sinh ra từ cái nào sơn mạch. Có thể nhìn thấy nó nguyên tố tạo thành, cảm xúc vân ra, vi mô kết cấu cùng chế tác công nghệ vân vân. Những này số liệu, bất kể là đối với tăng cao giám định trình độ, vẫn là nghiên cứu đều có giúp đỡ cực lớn. Mạnh Tử Đào trước tiên từ nhỏ mảnh sứ bắt đầu chọn. Không một hồi đến cũng có chút thu hoạch. Đương nhiên, có thể vào hắn mắt, khẳng định không phải phổ thông giống. Cuối cùng, Mạnh Tử Đào ánh mắt phóng tới đại kiện mảnh sứ trên. Chúng nói chúng nó là mảnh sứ cũng không đúng. Bởi vì những này đồ vật có chút hư hao tuy rằng nghiêm trọng, nhưng vẫn là thành hình. Tốt nhất có thể có 4/5 hoàn chỉnh độ. Nhưng mà, những này đại kiện tuy rằng bảo tồn muốn so với bình thường mảnh sứ khá hơn một chút, hàng nhái xác suất cũng phải cao hơn không ít. Tuy rằng hiện tại tia sáng không quá đủ, nhưng Mạnh Tử Đào một chút nhìn sang, vẫn là nhìn ra có ít nhất 4 cái có vấn đề. Mạnh Tử Đào đại khái địa nhìn quét một lần, liền từ bên trong phát hiện một cái mâm. Cái này mâm xem ra là hoàn chỉnh, có điều lại bị gõ thành 4 khối. Bàn tâm làm một mặt bên đoàn long, lấy lục thải phác họa long văn đường viền, lục thải điền đồ, thân rồng một bên vi lấy lục thải tường vân văn. Này điều đẹp đẽ long văn, thậm chí so với Mạnh Tử Đào ở rất nhiều trong viện bảo tàng nhìn thấy đồ sứ trên long văn đều đẹp đẽ hơn, khiến Mạnh Tử Đào đại cảm thấy hứng thú. Bắt đầu từng cái xem mới phát hiện, nguyên lai hoàng đế ngự dụng ngũ chảo long chân nhiều vẽ một cái móng vuốt, đã biến thành 6 chảo long. Phỏng chừng lúc đó họa sứ người họa đến quá thông thạo, không cẩn thận nhiều vẽ một cái móng vuốt, đồng thời còn tiến vào diêu nung. Nguyên bản như vậy đồ sứ như bị phát hiện, tất cả mọi người là cũng bị chặt đầu. Phỏng chừng cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân, cho nên lúc đó bị gõ nát, sau đó lén lút chôn đến trong đất, cuối cùng lại người đào lên. Giống như vậy độc nhất vô nhị đồ sứ, tuy rằng không phải chỉnh khí, nhưng Mạnh Tử Đào tin tưởng nếu như chảy vào thị trường, giá cả cũng là không ít. Có điều, trong này có một vấn đề. Ở cổ đại quan diêu, có mấy cái diêu công sẽ xuất hiện sai lầm như vậy. Hơn nữa còn thông qua xét duyệt, tiến vào diêu đốt thành. Cái này xác suất thực sự quá thấp. Mặt khác, Mạnh Tử Đào phát hiện, này con đồ sứ chữ khắc bộ phận có chút thiếu hụt. Chỉ có nhà Minh Thành, 3 chữ này là hoàn chỉnh. Còn lại cái kế tiếp chế tự chỉ chừa 1/3. Mặt khác tự cũng không thấy. Tuy nói còn lại tự xem ra không có vấn đề, cũng không thể không nói là một cái điểm đáng ngờ. Nói vậy chính là bởi vì như vậy, này con rõ ràng rất quý giá mâm, mới lưu lại. Có điều, nếu gặp phải, Mạnh Tử Đào làm sao cũng đến cẩn thận nghiên cứu mới là. Vạn nhất là chính phẩm đây. Quan sát phát hiện, này con lục thải sứ bàn toàn thể khí hình xưởng khẩu. Hình cung bích, vòng đủ, để nước men bằng phẳng sáng loáng. Trong ngoài bích đều vì là lục thải long văn. Vách ngoài mép miệng một vòng thanh hoa hoa diệp văn trang sức. Nước men dưới ám khắc nước biển đá ngầm hoa văn. Chủ đề hoa văn vì là 2 tổ 4 cái lục thải hành long. Nhị long tiến lên, nhị long nhìn lại, đều lấy hắc tiến phác họa lục thải điền đồ. Chỉnh khí tập hợp nước men dưới thanh hoa, ám khắc, nước men trên hắc tiến phác họa điền thải chờ nhiều loại kỹ xảo cùng kiêm. Công nghệ phức tạp, chế tác tinh tế, làm người ta nhìn mà than thở. Mạnh Tử Đào cho rằng, bằng kinh nghiệm của chính mình, thực sự không tin này sẽ là hàng nhái. Liền hắn sử dụng dị năng, trong lòng nở nụ cười. Mạnh Tử Đào im lặng không lên tiếng địa đem sứ bàn phóng tới chính mình vừa nãy chọn mảnh sứ một bên, đang chuẩn bị tuân giới. Giật mình, cảm thấy như vậy không được. Liền lại từ đại kiện bên trong chọn một cái tinh xảo cao phỏng. Rồi mới hướng chủ quán mở miệng. Ông chủ, phiền phức ra giá đi. Ông chủ là vị sắp tới 40 tuổi người trung niên. Tóc tùm la tùm lum. Hắn nhìn một chút Mạnh Tử Đào tuyển đồ vật, cười híp mắt chỉ vào món nhỏ mảnh sứ nói rằng, loại kia 1000, loại kia 2.000, mặt khác này hai cái thì có chút quý giá, gộp lại 5 vạn, tổng cộng gộp lại coi như ngươi 65,000 khối đi. Mọi người đều biết, hoàn hảo đồ sứ tuy rằng nhân bề ngoài, hoa văn chờ không giống giá cả khác biệt rất lớn, nhưng tổng thể mà nói căn cứ niên đại vẫn có một cách đại khái giá cả hệ thống. Mà mảnh sứ buôn bán thì lại không có đối ứng giá cả hệ thống. Nhưng ở ngươi chơi vòng bên trong gặp có một cái ước định mà thành giá cả. Lấy 09 năm giá cả, tỉ như thời Minh Quan Diêu mảnh sứ, có một chữ mảnh sứ đại khái 200 khối, 6 cái tự chính là 1.200 khối. Đời Thanh Quan Diêu mảnh sứ, một chữ đại khái là 100 khối, 6 cái tự một mảnh mảnh sứ đại khái 6-100 khối khoảng chừng. Trái phải, đương nhiên, đây chỉ là lúc bình thường. Nếu như gặp phải chân phẩm hoặc là bảo tồn tốt mảnh sứ, giá trị liền quý giá. Tỷ như hiện tại Đại Tống năm đại danh diêu mảnh sứ đối lập dường như khó tìm. Một mảnh nhữ diêu mảnh sứ giá cả đã từ mấy chục đồng cao lên tới mấy ngàn nguyên. Bề ngoài tốt hơn quân diêu mảnh sứ, có thậm chí hơn vạn nguyên. Cho nên nói, dựa theo cái giá này đến tính toán, chủ quán mở giá cả liền quý giá. Hơn nữa, không phải bình thường quý, quý giá gấp mấy lần. Mạnh Tử Đào biết, chủ quán là xem chính mình tuổi trẻ, lại là nơi khác khẩu âm, cố ý tể chính mình. Loại tình cảnh này hắn cũng đã thấy rất nhiều. Đơn giản là chào giá trên trời rơi xuống đất trả tiền lại mà thôi. Liền, hai bên ngươi tới ta đi. Cuối cùng lấy 13,000 đồng tiền thành giao. Điểm tiền, chủ quán tìm vài tờ cựu báo chí. Đem Mạnh Tử Đào đồ vật gói lên đem chứa tiến vào một con túi ni lông bên trong. Đưa cho Mạnh Tử Đào. Có yêu cầu trở lại a, trở lại ta liền phá sản. Mạnh Tử Đào phất tay một cái. Mang theo đồ vật xoay người rời đi. Chủ quán nghe vậy trong lòng vui lên. Người phá sản mới thật đây. Không phải vậy ta làm sao phát tài. Đáng tiếc a, loại này chày gỗ quá thiếu. Nếu như một tháng có 2-3 cái, ta liền phát rồi. Mạnh Tử Đào nếu như biết chủ quán là nghĩ như thế nào, cũng sẽ cười lên. Có mấy người chính là như vậy, tự coi chính mình chiếm tiện nghi. Kỳ thực chịu thiệt thường thường là bọn họ. Có điều châm ngôn cũng nói được lắm, vô chi là phúc mà. Có vừa nãy cái này thu hoạch, Mạnh Tử Đào đã cảm thấy lần này trợ quỷ đến đáng giá. Ở lại thu hoạch mấy món đồ sau khi, hắn cũng coi như hài lòng. Chuẩn bị tùy tiện nhìn, nếu như còn có vừa ý liền thu, nếu như không có liền đi lấp đầy bụng. Này chợ quỷ trên, ngoại trừ mảnh sứ cái gì ở ngoài, cũng là không thiếu gì cả. Tỉ như Mạnh Tử Đào trước mặt một cái kỳ thạch bãi vị, một cái 2 mét vuông vắn trên chỗ bán hàng diện bày đủ loại tảng đá, to to nhỏ nhỏ, không xuống 40-50 khối, to lớn nhất, có chừng 4-5 người trưởng thành nắm đấm lớn như vậy, còn tiểu nhân cũng có 2 ngón tay thô to như vậy tế. Nói đến, này kỳ thạch hình thái cũng là muôn màu muôn vẻ, chúng nó trời sinh thì có đủ loại hình thái, hơn nữa người vì là trí tưởng tượng, này ẩn chứa trong đó thú vị, cũng là từ từ sâu xa lên, liền giống với trên chỗ bán hàng một miếng thịt hình thạch đông pha thịt. Cái kia trông rất sống động dáng dấp, để mỗi một cái nhìn thấy người, đều không khỏi than thở. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.